Chuyến xe bus số 14, chương 30, người không tim mới có thể sống. Góc truyện audio.com. Này con thạch sùng cả người trắng như tuyết, không lẫn màu sắc khác, giống như thể là bị lột da khắp toàn thân, duy nhất có màu sắc địa phương, cũng là chỉ còn dư lại hai cái con ngươi màu đen rồi. Tôi đang muốn hỏi một chút đây là vật gì? Đã thấy này màu trắng con thạch sùng chậm rãi chuyển động thân thể. Nguyên bản nó là đầu nhắm hướng đông. Giờ khác này từ từ đem đầu vặn vẹo đến phía tây. Bác Hải cả kinh, tay mắt lanh lẹ, duỗi ra cái nhíp lớn, trực tiếp bóp lấy đầu con thạch sùng. Bởi bác Hải tốc độ mãnh liệt, này màu trắng con thạch sùng đều bị bóp kêu một tiếng ríu rít. Tiểu tử, vào đi thôi. Trong vòng một tiếng, quyết định cháu chuyện cần phải làm. Chỉ cần bác vẫn nắm bắt con thạch sùng này, bà Phùng thì sẽ không biết có người lẻn vào nhà bà ta. Bác Hải nói xong, tôi xem một chút con thạch sùng màu ngà trắng này. Lúc này nằm bò xuống, liền từ thềm cửa dưới bò qua. Lần này, tôi không có lại hướng về chỗ khác tìm kiếm. Thẳng đến cái kia màu đen tủ quần áo. Kéo tủ quần áo ra vừa nhìn, bên trong ngoại trừ một ít cũ nát quần áo ở ngoài, sẽ thấy không có vật gì khác. Tôi cảm thấy lục lọi quần áo của người khác có chút không đạo đức. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu đều đến một bước này, cũng không kém lục lọi quần áo. Thành thạo đem những kia quần áo lấy ra, tôi phát hiện trong tủ treo quần áo này càng ngày càng lạnh. Âm ỉ tràn ra có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Mãi đến tận cuối, hoàn toàn lấy quần áo ra, cũng không thấy tủ này có chỗ nào quỷ gì. Chỉ cảm thấy trong ngăn kéo lạnh đến kỳ lạ. Tủ này tuyệt đối là nơi lạnh nhất trong phòng. Vấn đề là, nó tại sao lạnh như thế? Tôi dùng ánh đèn di động chiếu rọi tủ, qua lại quan sát, nơi này một bên không có chỗ nào kỳ lạ. Chẳng lẽ, có mật thất gì? Đưa tay vỗ tấm gỗ của tủ quần áo. Từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần. Khoảng khắc tôi vỗ tới đáy tủ. Truyền tới cũng không tiếp tục là tiếng vọng đục. Mà là trống rỗng vang trầm. Quả nhiên có vấn đề. Tôi xem một chút thềm cửa. Bác Hải còn đang dùng cái nhíp kẹp con thạch sùng. Nghĩ thời gian không chờ tôi. Chính là ngày hôm nay rồi. Đưa ánh đèn điện thoại điều đến sáng nhất, cuối cùng rốt cuộc tìm được vị trí mở ra tường kép. Hất đáy tủ lên, trong nháy mắt một luồng khí lạnh liền từ dưới phả lên đập vào mặt. Tôi không nhịn được dùng mình một cái. Cúi đầu vừa nhìn, dưới đáy tủ này, dĩ nhiên đào một cái hầm dưới đất. Chẳng lẽ phía dưới phòng này của bà Phùng, còn có mật thất? Cắn răng một cái. Tôi nhảy xuống bên trong hầm ngầm tối đen, theo hầm ngầm đi về phía trước 3-4 mét, cảnh tượng đập vào mi mắt, vô cùng khiếp sợ, này dĩ nhiên là một cái hầm lạnh dưới đất. Đỉnh hầm ngầm chỉ có hơn 20 mét vuông, tại đây trong hầm ngầm, để 20-30 cái giỏ trúc, trong giỏ trúc đều là khối băng tỏa ra xương trắng, nhưng nhìn kỹ lại. Những kia khối băng màu sắc cũng không phải đặc biệt trong veo, mà còn kèm theo một mùi máu tanh. Tôi vỗ đầu một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bà Phùng đi quán hải sản tươi đó, nhất định là đi kéo khối băng. Bởi vì trong tiệm hải sản tươi, khối băng là đồ vật ắt không thể thiếu, tỉ như một vài loại món ăn, lát cá sống, cá hồi, cá ngừ California cái gì. Đều cần ở phía dưới cái đĩa đặt một khối băng, để duy trì tươi ngon của món ăn. Mà sau khi khối băng dùng hết, nhà hàng bình thường đều sẽ đem những này đã dùng qua khối băng đổ đi. Không trách bà Phùng cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều đi chỗ đó nhà hàng. Đây tuyệt đối là đi kéo khối băng, bởi vì trên xe ba bánh của bà ta, bày đặt một cái dương lớn. Mà dương lớn trên che kín một cái chăn. Này chăn chính là dùng để giữ nhiệt độ khối băng. Để khối băng hòa tan càng chậm hơn một chút. Chỉ là, bà Phùng mỗi ngày đều đi kéo nhiều như vậy khối băng làm gì? Đang nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên, tôi kêu to a một tiếng. Sợ hãi đến tôi suýt chút nữa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tại đây bên trong gian phòng này, trên những giỏ trúc kia, đặt một khối ván cửa, mà ở trên cánh cửa, thì lại nằm một bộ thi thể. Bởi trên người cái xác kia che kín một tấm vải trắng. Tôi không biết đây là người nào, cũng không biết tuổi bao nhiêu, nhưng trái tim của tôi, theo vừa nãy nhảy lên kịch liệt một hồi, liền cũng không còn cách nào dừng lại rồi. Tôi đã nghĩ, nhưng lại sợ, tôi sợ thi thể này chính là Cát Ngọc. Tôi sợ sau khi xốc lên vải trắng, nhìn thấy Cát Ngọc đã cứng lại khuôn mặt, nhưng tôi lại nghĩ, tôi thậm chí không khống chế được thân thể của chính mình. Muốn đi xốc lên vải trắng xác nhận một hồi. Trong nội tâm đấu tranh hồi lâu, tôi vẫn là đi tới. Trong khoảng khắc tôi xốc lên tấm vải trắng, một khuôn mặt tuyệt đẹp hiện ra ở trước mắt của tôi. Nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống khuôn mặt, nhỏ xuống đến trên mặt của nàng. Cát Ngọc, tôi quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Cát Ngọc. Ngay khoảng khắc tôi vừa chảy nước mắt, xác chết của Cát Ngọc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tôi không có bị sợ đến, mà là chừng con ngươi nhìn về phía Cát Ngọc. Sau khi thi thể lạnh băng của Cát Ngọc mở hai mắt ra, trong hốc mắt cũng là tràn đầy hơi nước, lạnh lẽo nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nàng dĩ nhiên ngồi dậy. Ngươi thật khờ, Cát Ngọc vừa mới ngồi xuống. Trong nháy mắt trên người che kín vải trắng tụt ra, lộ ra nàng trắng như tuyết thân thể. Ánh mắt của tôi nhìn đến ngực của Cát Ngọc, vị trí trái tim của nàng có một lỗ thủng. Bên trong trái tim không cánh mà bay. Giờ khắc này miệng vết thương đang chậm rãi chảy xuôi máu tươi. Này máu tươi theo nàng trắng như tuyết thân thể, chảy đến bên trên vải trắng. Cát Ngọc, em tại sao trốn tôi? Tôi hai tay nâng Cát Ngọc lạnh lẽo gò má, run rẩy hỏi, em cũng yêu anh, nhưng nếu như em đi cùng với anh, chính là hại anh biết không? Thi thể ướp lạnh của Cát Ngọc không hề có một chút nhiệt độ. Lời nói ra, cũng không có một điểm nhiệt độ. Tôi nói, anh không sợ, chết thì chết. Cát Ngọc nước mắt lần thứ hai chảy xuống gò má, đồng thời hòa vào lẫn với máu tươi. Nàng lắc lắc đầu nói, anh đi đi, anh cứu không được em, cũng tương tự cứu không được chính anh. Anh nhất định chết, chúng ta nhất định không cách nào cùng nhau. Tôi cắn răng nói, tôi không tin, thấy vẻ mặt kiên nghị trên mặt tôi. Cát Ngọc nước mắt mông lung, nhỏ giọng hỏi tôi, à bố, đồ ăn không có tim có thể sống. Người nếu như không có tim còn có thể sống sao? Tôi chợt nhớ tới sau khi trụ vương khoét ra trái tim Tỷ Can. Khương Tử Nha nói cho Tỷ Can. Một, ngươi đi về thành phía đông 30 dặm. Hỏi một lão bà bán đồ ăn. Hỏi bà ta món ăn không tim có thể sống. Người nếu như không có tim còn có thể sống hay không? Tỷ Can đi tới. Kết quả cái kia phụ nữ là thân công báo biến ảo. Người đàn bà quỷ quyệt nói. Món ăn không tim có thể sống. Người nếu như không có tim, đương nhiên thì phải chết rồi. Tỷ Can phun ra một ngụm máu tươi. Tại chỗ chết tươi. Giờ khắc này Cát Ngọc cũng hỏi tôi câu tương tự. Tôi trầm tư chốc lát, cắn răng phấn chấn nói, em nếu như không có tim có thể sống. Cát Ngọc nở nụ cười, nàng vừa khóc vừa cười. Đột nhiên bàn tay nàng trắng nõn trong suốt như băng phát sinh biến hóa, móng tay dài ra đột nhiên cắm vào trái tim của tôi, hung hăng đem trái tim tôi lôi đi ra. Mặc dù không có một tia đau đớn, nhưng tôi trợn to mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Chỉ thấy Cát Ngọc cầm lấy trái tim của tôi, nói, nó đúng là tinh khiết, cũng xác thực yêu em. À bố, em lấy đi trái tim của anh. Anh hận em sao? Yêu, chính là có một ngày dù cho ngươi một phát súng bắn chết tôi, tôi cũng cho rằng đó là bắn nhầm. Tôi lắc đầu, nói, không hận. Cát Ngọc nước mắt đã không ngừng được. Nàng khóc nức nở nói, À bố, trái tim của anh trước tiên đặt ở chỗ em. Một ngày nào đó, anh sẽ hiểu em vì muốn tốt cho anh. Thời gian không nhiều lắm. Anh đi nhanh lên. Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực của mình. Quần áo hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không có vết rách vết thương. Nhưng chính là không cảm giác được nhịp tim đập của chính mình rồi. Cát Ngọc nâng trái tim của tôi. Chậm rãi đỡ đến vị trí trái tim của nàng. Nói với tôi. À bố, có mấy lời. Em không thể nói cho anh biết. Đem sự tình nói quá rõ. Ngược lại là hại anh. Nhưng anh sau khi đi ra ngoài. Nhất định phải nhớ kỹ em một câu nói. Tôi vội vội vã vã gật đầu. Nhìn chằm chằm gương mặt Cát Ngọc. Anh ai cũng không nên tin. Cũng tuyệt đối không nên ăn thịt rắn. Cát Ngọc nói xong. Nâng gò má của tôi. Trên trán tôi hôn nhẹ một cái. Lạnh. Môi của nàng thật lạnh. Nhưng tôi lại vì đó mê say. Tôi không biết một cái xác băng xinh đẹp có thể nói chuyện có phải là quỷ nhập vào người. Nhưng tôi tin tưởng Cát Ngọc. Tôi tuy rằng không cảm giác được nhịp tim đập của chính mình. Nhưng tôi xác thực còn sống. Sống rất tốt. Chờ thời điểm tôi rời đi hầm lạnh ngầm. Chui ra hầm ngầm. Đặt lại đáy tủ như cũ. Quần áo cũng một lần nữa gấp kỹ. Bác Hải đã sắp không thể khiêng. Hắn nói. Ngươi tiểu tử này. Đi xuống bao lâu à. Tôi cánh tay đều mỏi rã rời. Tôi duỗi cổ vừa nhìn. Bác Hải vẫn cứ dùng cái nhíp. Chặt chẽ kẹp lấy con thạch sùng màu trắng kia. Mà này con thạch sùng không ngừng mà giãy giụa. Nhưng phương hướng đầu. Vẫn luôn là phía đông. Từ trong nhà bò ra ngoài. Bác Hải buông lỏng cái nhíp. Con thạch sùng màu trắng này lập tức tiến vào trong khe tường. Tôi đặt lại thêm cửa. Cùng bác Hải nhanh chóng rời đi. Bà Phùng cũng nhanh muốn từ quán hải sản sống trở về. Ở trên đường, dựa vào tối tăm ánh trăng. Tôi nhỏ giọng hỏi. Bác Hải, con thạch sùng màu trắng này. Rốt cuộc là thứ gì? 1. Chú của trụ vương. Cách chương.